Tinh không chi dược, chương 213, tùy cơ ứng biến, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong hangar tàu đại thiên sứ, các nhân viên mặt đất nhanh chóng dẫn đường cho hai chiếc tia chớp với hình dáng đặc biệt tiến vào vị trí xuất kích. Nói hình dáng đặc biệt là vì so với những chiếc tia chớp khác, hai chiếc này không có thứ vũ khí uy lực nhất, khẩu pháo plasma trên lưng. Hơn nữa hai khẩu đại bác ion cũng đã bị tháo mất. Chỉ còn lại bốn khẩu súng máy laser bốn nòng như hỏa lực tự vệ. Ở ba điểm cứng dưới bụng, ngư lôi không được lắp lên mà thay vào đó là ba thiết bị trinh sát tầm xa. Bốn động cơ ion đặt ở phía sau cũng tương đối khác với loại tia chớp thông thường. Đó là loại chiến đấu cơ trinh sát được chế tạo dựa trên nguyên mẫu của tia chớp. Đương nhiên, đóng vai trò trinh sát, nó không cần hỏa lực đối hạm hay các loại vũ khí đối không hạng nặng. Không chiến cũng chẳng phải là việc của nó. Khi bị chiến đấu cơ địch chặn đánh, phương thức cơ bản của nó là tăng tốc chạy trốn. Tuy phải mang theo ba thiết bị trinh sát tầm xa khiến trọng lượng tăng lên, nhưng do mấy khẩu pháo có uy lực lớn đều đã được gỡ bỏ. Thậm chí cường độ màn chắn cũng vậy. Màn chắn trên loại chiến đấu cơ trinh sát này không mạnh hơn loại nữ yêu thường là mấy. Toàn bộ năng lượng do lò phản ứng sinh ra ngoài phần dùng để nuôi ba thiết bị trinh sát, còn lại đều dẫn đến các động cơ. Do đó, mặc dù tốc độ tối đa không lớn hơn loại tia chớp thông thường là bao nhiêu, nhưng loại chiến đấu cơ trinh sát này lại có khả năng gia tốc đáng kinh ngạc. Từ tốc độ bình thường tăng lên đến tốc độ tối đa cần thời gian ít hơn tia chớp thường nhiều. Điều này giúp nó có thể nhanh chóng bỏ rơi mọi đối thủ, chuồn mất dạng khi bị chặn đánh. Tàu đại thiên sứ, đây là tiểu đội Echo. Echo 01 chuẩn bị cất cánh. Echo 02 đã sẵn sàng, đợi lệnh cất cánh. Tiểu đội Echo chú ý, cẩn thận tránh khu vực đang giao chiến. Lợi dụng ưu thế về tốc độ nhanh chóng vòng qua. Tòa nhãn 01 sẽ cung cấp cho các bạn chỉ dẫn. Trung tá Thụy Sâm Nepali Go cũng sẽ cho lực lượng yểm hộ. Sau khi xuyên qua, trinh sát tình trạng của hạm đội đế quốc, vị trí, số lượng, chủng loại, biên chế, hướng tốc độ, rồi nhanh chóng báo về tàu. Phi Luân cẩn thận dặn dò. Nghe rõ, thuyền trưởng. Phi công biên đội trưởng nhanh chóng trả lời. Nhìn hai chiếc tia chớp trinh sát nhanh chóng rời khỏi tàu rồi mất hút trong ánh chớp lửa và vũ khí của khu vực giao chiến, Phi Luân khẽ thở dài. Nếu đúng như Thụy Sâm suy đoán thì bọn họ còn có cơ hội. Nếu ngược lại, kết quả trinh sát là toàn bộ hạm đội đế quốc đã đến đây, như thế áp lực dồn lên hạm đội 5 thật quá nặng nề. Dưới sự chênh lệch quá mức về lực lượng, bọn họ gắng hết sức có thể yểm hộ đồng minh không một thoát đi. Nhưng với tốc độ rùa bò của đội tàu vận tải, bọn họ chắc sẽ rủi nhiều may ít. Cố gắng trấn tĩnh, cô gái nhanh chóng yêu cầu được nói chuyện với tướng quân Aoshikani. Tuy chưa có kết quả trinh sát của tiểu đội Echo báo về, nhưng cô quyết định báo cáo trước vì tin tức này quá quan trọng. Báo để tướng quân yên tâm, tránh trường hợp vội vàng và hoảng loạn tạo thành quyết định sai lầm. Chỉ có các chiến hạm tốc độ cao của đế quốc. Tướng quân Aoshikani lẩm bẩm câu nói của Phi Luân một lúc rồi lộ vẻ sung sướng. Đúng thế, nếu không hạm đội đế quốc khó có khả năng đến đây sớm như thế. Có điều, thưa tướng quân, trước khi có báo cáo của tiểu đội Echo gửi về, tất cả vẫn chỉ là dự đoán. Phi Luân đáp, tốt nhất là như thế. Tướng quân thầm nhủ, nếu không, mặc dù đã ra lệnh sơ tán khẩn cấp nhưng liệu có bao nhiêu tàu có thể thoát khỏi? Bản thân ông cũng chẳng biết, nhưng dù sao đó cũng mới chỉ là khả năng, cũng có thể là không. Vị tướng suy nghĩ một lúc rồi nói, mệnh lệnh sơ tán đã phát ra, các tàu vận chuyển vốn đang ở trên quỹ đạo đợi lệnh hiện đang khẩn cấp xuất phát, hướng về phía cổng siêu không gian JP1. Để đề phòng những bất ngờ có thể xảy ra, các tàu này sẽ vẫn giữ nguyên kế hoạch đến cổng siêu không gian JP1. Các tàu này vốn dự định sẽ kết hợp thành một đội vận chuyển lớn, thoát đi theo cổng siêu không gian JP2. Nhưng do cự ly đến JP2 gần 3 lần cự ly đến JP1, cho nên trong trường hợp quân đế quốc xuất hiện ở thiên hà New Siberia, đi đến JP2 cũng đồng nghĩa tăng thêm cơ hội bị tấn công. Do đó, giải pháp an toàn là đến cổng siêu không gian JP1. Nhưng chọn JP1 làm nơi xuất phát cũng là chuyện đặng chẳng đừng. Chúng ta còn nhớ JP1 là nơi khởi đầu của tuyến đường tử thần. Có thể nói là một tuyến đường đơn. Không còn có bất cứ cổng siêu không gian nào đến các thiên hà khác. Duy nhất cổng siêu không gian mới phát hiện ở thiên hà Si 1987 thì là dẫn đến Outer Melon, nơi đang nằm trong tầm kiểm soát của đế quốc. Từ khi tàu người giải phóng xuất hiện ở đó, đế quốc đã tăng cường khả năng phòng thủ của trạm không gian Cardoso lên nhiều. Hơn nữa, mọi người đều biết, cổng siêu không gian JP1 của thiên hà Outer Melon thông đến thiên hà Cochrane, nơi có hạm đội 11 của đế quốc trấn giữ. Do đó, đế quốc muốn chi viện cho thiên hà Outer Melon cũng rất dễ. Như vậy cũng có nghĩa là một khi xuyên qua cổng siêu không gian JP1, chỉ cần đế quốc khống chế ở New Siberia, đội tàu của đồng minh sẽ rơi vào tình trạng vô cùng bất lợi. Tuyến đường tử thần đã bị chặt đứt, họ không thể tới liên bang, quay lại là đâm đầu vào rọ. Chạy đến thiên hà Outer Melon thì chưa nói đến chuyện có chạm trán với lực lượng tăng viện của đế quốc không. Chỉ riêng việc xuyên qua hàng loạt các thiên hà do đế quốc khống chế để đến nơi thiết lập bộ tổng chỉ huy mới cũng có thể thấy muôn vàn khó khăn. Tầm nguy hiểm cũng chẳng khác gì quay đầu trở lại New Siberia. Có thể nói, đi vào JP1 là đồng minh đi vào ngõ cụt. Nhưng vào ngõ cụt vẫn còn có một tia hy vọng. Dù sao cũng tốt hơn ở lại New Siberia chờ chết. Chỉ cần kịp thời rời khỏi New Siberia, bọn họ sẽ tạm thời an toàn. Tuy đế quốc đã có phương tiện để đối phó với ngư lôi xung động năng lượng, nhưng hệ thống tổ ong, theo các điệp viên của đồng minh cho biết, là một hệ thống máy tính lớn. Tuy đến nay vẫn chưa biết nó như thế nào, có điều theo phân tích, đã là hệ thống lớn đương nhiên không thể trang bị trên chiến đấu cơ. Trước khi chiến hạm đế quốc đến khu vực cổng siêu không gian, bọn họ có thể nói là an toàn. Đến khi hạm đội đế quốc đến nơi, bọn họ đã có đủ thời gian để cao chạy xa bay. Tuy chưa chắc đã hoàn toàn thoát, nhưng rõ ràng bằng sự thông thạo và am hiểu tuyến đường tử thần, bọn họ sẽ có thừa cơ hội cắt đuôi. Còn những tàu khác thì sao? Phi Luân hỏi. Cô chú ý đến vị tướng chỉ mới nói đến các tàu trên quỹ đạo, nghĩa là các tàu đã xếp đầy hàng. Do dự một chút, vị tướng nghiến răng đáp, những tàu còn ở trên bề mặt hành tinh số 4 vẫn tiếp tục bốc hàng lên tàu theo kế hoạch. Đây lại là một quyết định đầy mạo hiểm nữa của ông. Bởi lẽ những thiết bị đang được bốc lên đều là các trang thiết bị lớn thiết yếu cho xây dựng căn cứ và xưởng đóng tàu. Ví dụ như lò phản ứng, thiết bị phát màn chắn, các tháp pháo tự động cỡ lớn có khả năng tiêu diệt chiến hạm, các máy hàn và các cánh tay robot cỡ lớn. Để mang được chúng đi thì phải chờ tháo rời ra. Đó là một việc tốn rất nhiều thời gian và công sức. Thêm vào đó là việc hoàn thiện tàu kẻ càn quét cần nhiều đến chúng, nên các thiết bị này được để lại đến chuyến cuối cùng. Phá hủy toàn bộ hoặc để lại cho đế quốc thì quá đáng tiếc. Sau này xây dựng lại tổng bộ hoặc xưởng đóng tàu Newport News còn cần đến chúng. Tướng quân Aosikani trầm ngâm hồi lâu rồi mới hạ lệnh. Ông vẫn muốn mạo hiểm một chút. Đương nhiên nếu cần thiết ông cũng không do dự phá hủy toàn bộ. Phu nhân Almeida ở đâu vậy? Phu nhân kiên quyết sẽ chỉ rút lui vào đợt cuối. Vị tướng cười khổ thở dài đáp. Tôi thì cho rằng đó là một quyết định rất không sáng suốt. Nhưng phải thú thật, cách làm của phu nhân rõ ràng giúp cho những người chưa được rút có được tâm lý an ủi, nhưng sự an toàn của người. Tôi hiểu rồi, tướng quân. Hạm đội độc lập cơ động số 5 sẽ chặn đứng đế quốc bất kể gian nan thế nào. Cô gái kiên quyết nói. Xin cảm ơn, thuyền trưởng, chúc mọi người hạnh phúc. Viên tướng ngừng liên lạc. Trận không chiến kích lia vẫn còn tiếp tục. Hai loại chiến đấu cơ của hai bên, tia chớp và siêu nữ yêu không ngừng quấn lây nhau. Ánh sáng của các loại vũ khí năng lượng cùng ánh lửa động cơ của các loại hỏa tiến giao cắt nhau, che kín cả không gian. Số lượng chiến đấu cơ của đồng minh sau khi Sonia dẫn liên đội thiên sứ thoát ly khỏi chủ lực đã không còn chiếm ưu thế trước thê đội tấn công của đế quốc. Nhưng cũng chính vì thế mà sĩ quan chỉ huy công kích của đế quốc đã phạm một sai lầm chết người. Chủ quan cho rằng đối phương thiếu hút lực lượng. Hắn quyết định chỉ dùng 4 trung đội siêu nữ yêu để kìm chế chủ lực địch, còn các trung đội khác dùng tốc độ cao thoát qua tuyến đánh chặn tiến về phía hạm đội đồng minh. Nhưng chưa được mấy phút sau, liên tiếp những tiếng hô cứu và tiếng thét thảm thiết khiến hắn nhanh chóng cảm thấy hối hận về quyết định của mình. Số chiến đấu cơ của đồng minh tuy không chiếm ưu thế về số lượng nhưng đối mặt với 4 trung đội lại thừa sức chiếm thượng phong. Thêm vào đó là tính năng xuất sắc của loại tia chớp áp đảo hoàn toàn siêu nữ yêu. Các phi công của phi đội 9 phần đông là những người đã dày dạn kinh nghiệm chiến đấu. Các kỹ chiến thuật thành thạo, lại quá quen với việc phối hợp đội hình nhỏ và tập hợp lực lượng tác chiến. Không những thế lại có sự chi viện của AWACS nên mới qua 1-2 vòng giao chiến. Lợi thế nhanh chóng nghiêng hẳn về đồng minh. 4 trung đội siêu nữ yêu làm nhiệm vụ kiềm chế đa số rơi vào trạng thái chiến thuật cực kỳ bất lợi. Hầu như không có chiếc nào có thể bám đuôi đối phương. Còn các trung đội siêu nữ yêu định dùng tốc độ đột phát cũng chẳng được bao xa. Do bị tỏa nhãn theo dõi chặt chẽ, thông thường chúng chưa tăng tốc được bao lâu đã nghe những tiếng cảnh báo chói tai của đạn tên lửa bay tới. Đến khi viên chỉ huy phi đội của đế quốc nhận ra sự nguy hiểm của đối phương, chuẩn bị tập trung lực lượng đối phó thì đã quá muộn. Liên đội thiên sứ đã lao đến từ phía mặt trời. Mặc dù radar trên siêu nữ yêu nhanh chóng nhận ra sự xuất hiện của đối phương và báo cho phi công, nhưng biết là một chuyện, có thể thoát ra để tránh né không lại là chuyện khác. Lẫn trong ánh sáng chói mắt của mặt trời khiến đối phương không thể quan sát rõ. Những chiếc tia chớp nhanh chóng chọn được những mục tiêu có lợi nhất để thực hiện đòn tấn công đầu tiên. Thị Sâm đã hạ chiếc thứ hai trong trận này. Là sĩ quan chỉ huy, anh thừa biết thắng lợi đã nằm trong tầm tay. Do đó anh chẳng vội vã gì kiếm vật tế thần thứ ba. Tỏa nhãn không một báo cho anh biết tiểu đội Echo đã tiếp cận. Cùng số 2 của mình rời khỏi trận tuyến. Thị Sâm nhanh chóng tiến về phía đồng đội. Tiểu đội Echo. Đây là Tuy, Lip 01, chúng tôi đã thấy các bạn trên màn radar, tăng tốc xuyên qua trận tuyến, chúng tôi sẽ yểm hộ. Thị Sâm hạ lệnh, nghe rõ, cảm ơn chỉ huy. Hai chiếc tia chớp kiểu trinh sát nhanh chóng lướt qua chiến trường mà không gặp phiền toái gì. Những phiền toái có thể gặp đều đã được biên đội của Thị Sâm giải quyết trước. Cách chương.